Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói, kính, em đỡ anh vào. Cô không đem con chó nhỏ này đặt vào trong lòng. Lại không ngờ bàn chạy nhào qua, Tô Mộc Tình không kịp phản ứng bị nó cắn một phát vào chân. Tô Mộc Tình đau đớn hét ầm lên, bà mẫu vội ôm bàn chạy lại ngăn cả nó tiếp tục cắn người. Tô tiểu thư, cô sao rồi? Có bị nó cắn trúng hay không? Tô Mộc Tình nhìn thấy chân mình có miệng vết thương nhỏ, trên vết thương còn chảy máu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Phòng kính vội vàng ôm lấy cô ta đặt lên ghế salon. Bà mẫu mạnh mẽ buông lôi bàn chải ra ban công, nhấc nó lại. Cho dù có nhút lại thì bàn chải vẫn cứ sủa lên, thỉnh thoảng còn cào vào cửa. Bà mẫu vội xa lấy hộp y tế nói, tôi tiểu thư đừng lo lắng, bàn chải thường xuyên được tiêm phòng, nó không bị bệnh gì đâu. Để tôi lấy thuốc cho cô bôi là được. Trong lòng bà mẫu cảm thấy có chút khó hiểu, bàn chải bình thường rất hiền, làm sao lại đột nhiên cắn người như vậy? Phòng kính nhìn thấy miệng vết thương của cô nhíu mày hỏi, Mộc Vũ có đau không? Sao mặt tôi Mộc Vũ có chút khó chịu, vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười mỉm, nói không có việc gì, bà chả chắc có chút kích động, bôi thuốc vào là ổn thôi. Trong lòng cô ta lại âm thầm quyết định, sau này ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết mày. Bởi vì bảo mẫu ngăn lại nên vết thương của bạn trẻ cắn cũng không lớn, dán một miếng băng cá nhân là không sao. Nhạc nhạc chưa từng thấy bạn trẻ như vậy bao giờ, bị dọa đến run lên. Nó ôm gấu bông ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc Tình nói, mẹ có đau không? Tô Mộc Tình hôn nhẹ khuôn mặt của nó đáp, một chút cũng không đâu. Nhạc nhạc nhào vào lòng mẹ nó, muốn làm nũng. Mới vừa tới đến lòng Tô Mộc Tình, liền hắt hơi một cái. Thái Ngóc xoa xoa mũi nói, trên người mẹ có mùi gì đó, nhạc nhạc không thích. Ánh mắt Tô Mộc Tình giật giật, cúi đầu ngửi mùi trên người mình, có chút mùi nước hoa, sao vậy? Nhạc nhạc nói không thích, mẹ đi rửa đi được không? Tô Mộc Tình có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng áp chế buồn bực trong lòng, gật đầu với nhạc nhạc. Cậu nhóc lúc này mới thỏa mãn gật đầu cười hì. Đêm đó Tô Mộc Tình ở lại, lần đầu tiên nhạc nhạc được ở cùng một chỗ với mẹ liền kích động, ôm lấy quần áo Tô Mộc Tình làm nũng. Mẹ, ngủ cùng nhạc nhạc được không? Nhạc nhạc nhớ mẹ lắm, muốn ngủ với mẹ. Đôi mắt to ngậm nước của nhạc nhạc vô cùng chọc người yêu thương. Nhưng mà trong mắt Tô Mộc Tình chỉ cảm thấy đứa bé này vô cùng phiền phức. Bởi vì nhạc nhạc cũng không phải là con của cô ta. Bất luận cô ta cố gắng diễn như thế nào đi nữa, cũng diễn không ra cái loại yêu thương của người mẹ này. Tô Mộc Tình nói, nhạc nhạc ngoan, sức khỏe của ba không tốt, cho nên mẹ phải bên cạnh ba, đúng không? Nhạc nhạc không vui, hừ hừ. Cậu muốn ngủ cùng mẹ. Cậu đã hơn 2 tuổi rồi, chưa từng được ngủ cùng mẹ lần nào. Nhạc nhạc nghĩ cách. Vậy nhạc nhạc cùng ngủ với ba và mẹ. Tô Mộc Tình đã gần mất hết kiên nhẫn, nghiêm mặt nói. Nhạc nhạc phải biết nghe lời một chút. Bị mẹ quát, bả vai nhạc nhạc co rụt lại, ánh mắt ngập nước, ủy khuất chạy về phòng. Chui vào chăn quấn kín người. Tô Mộc Tình mới không quan tâm. Cô ta mừng sợ đứng lên đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ bản thân, mặc áo ngủ rộng thùng thình đi tới. Bởi vì bị bệnh bao tử tái phát, Phong Kính rằng có 2 ngày phải truyền dịch rất mệt mỏi. Nhìn thấy Phong Kính đã ngủ, Tô Mộc Tình mất hứng nhíu mày, chỉ đành phải trèo lên giường nằm ngủ bên cạnh hắn. Đêm đã khuya rất lạnh, Tô Mộc Vũ bị giam trong tầng hầm lạnh lẽo, toàn thân đều phát run. Đã là cuối tháng 11, ban đêm 7-8 độ, hơn nữa còn trong tầng hầm. Môi của Tô Mộc Vũ trắng bệch, trong bụng rộng tuếch, một ngụm nước cũng chưa được uống. Phong Nghi cũng không muốn cô chết đói, trước mặt cô bày ra một ly nước, còn có một chén cơm, thậm chí còn rất có dinh dưỡng, nhưng là Tô Mộc Tình không dám đụng vào. Lúc cho cô uống qua một ngụm nước, Dinh Nhan liền nhận ra mình lại sụi lờ một lần nữa. Cô biết nước này có vấn đề, cho thức ăn kia khẳng định cũng sẽ không sạch sẽ. Cô hiện tại có thể không ăn không uống, thậm chí chết cóng, chỉ riêng không thể mất đi ý chí. Một khi mất đi toàn bộ ý chí cùng sức lực, chờ đợi của cô cũng sẽ chỉ là mặc cho kẻ khác định đoạt. Cô không được biến thành như vậy. Tô Mộc Vũ cắn chặt môi, mọi cách ngày làm cho mình tỉnh táo, cố gắng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Cổ tay cô không ngừng ma sát với vách tường, dùng phương thức nguyên thủy này mãi đứt dây thừng ra. Cổ tay cũng đã sớm bê bết vết máu, nhưng cô cũng không thèm để ý. Đúng vậy, một chút cũng không thèm để ý, còn hơn là trái tim bị xẻ vỏ. Chỉ bấy nhiêu đau đớn thì có là gì. Lúc gần như kiệt sức, Tô Mộc Vũ cắn răng ngẩng đầu, nhìn cả tầng hầm chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hẹp, lộ ra ánh trăng lạnh lùng. Nhắm đôi mắt, có gì đó nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt. Phòng Kính, anh nghe thấy em gọi phải không? Phòng Kính. Phòng Kính bừng tỉnh giữa đêm, Tô Mộc Tình mở to mắt mơ hồ hỏi, sao vậy? Phòng Kính lăn lắc đầu đuổi đi âm thanh vang vọng trong não. Tô Mộc Tình lăn một cái lại ngủ. Nhìn thấy Tô Mộc Tình ngủ trong lòng mình, trong mắt Phong Kính xẹt qua một tia sáng, nhưng lại dần dần biến mất, nhắm hai mắt lại. Hôm sau, Tô Mộc Tình tỉnh dậy từ rất sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net